Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Vọng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 452. Thi Nhàn. Quý vị nghe truyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh, tại hạ xin cảm tạ. Chỉ nhớ của Vương Mộ Nhạc về đường đi có phần mơ hồ, có thể là vì mộng cảnh kia quá chân thực nên khiến hắn trở nên vừa quen thuộc lại lạ lẫm với tất cả mọi thứ như bây giờ. Vậy nên trên đường quay về, sau khi nhiều lần hát đồng dao nhìn vũ trụ bên ngoài, trong đầu của Vương Mộ Nhạc bất giác lại nghĩ tới giấc mộng của mình. Hắn nhớ màng máng, hình như mình là người đẹp trai nhất liên bang, đồng thời mình còn có vài hồng nhan tri kỷ như em Bánh Bao, Triệu Nhác Mộng, Lý Uyển Nhi, Lý Gì, Lý Tú. Ấy không đúng, không có Lý Gì. Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc thì thấy có phần mơ hồ, đồng thời hắn cảm thấy hình như Lý Tú là nam, nhưng mà cũng không nhớ rõ lắm. Có điều bấy giờ cũng đủ khiến cho hắn giật mình không thôi, vừa nhìn không dám tin, lại thấy sợ hãi. Không thể, ta ở trong mộng. Không đúng, Vương Bảo Nhạc ta không phải loại người như thế. Vương Bảo Nhạc hốt hoảng, tranh thủ nhớ lại những chuyện ở trong giấc mộng kia của mình. Dần nhớ ra vài điều, biết rõ Lý Tú chỉ là em trai của Tri Kỳ ở trong mộng của mình mà thôi. Những lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng sau khi thấy ký ức trong mộng dần trở nên rõ ràng, không biết tại sao trong lòng của hắn lại xuất hiện cảm giác không nỡ rời xa bạn bè, cha mẹ, hồng nhan và liên bang ở trong mộng. Chỉ là mộng mà thôi. Bảo Nhạc thầm nghĩ. Lão già trước mắt hắn chợt quay đầu nhìn lại, sau đó dịu giọng hỏi. Bảo Nhạc vẫn còn đang nghĩ tới liên bang trong giấc mộng của con à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn sư tôn của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi. Sư tôn, tại sao con người lại nằm mơ chứ? Giấc mộng liên bang này thật sự quá chân thật. Lão già nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trên mặt đầy vẻ từ ái, sau đó giơ tay xoa đầu hắn rồi nói. Bảo Nhạc, thân là minh tử, con phải biết rằng trên đời này căn bản không có mộng gì cả. Kỳ thật, cái gọi là mộng đó chính là một bản thân khác của con. Bản thân khác của con á? Bảo Nhạc ngơ ngác, bờ miệng toan hỏi tiếp, nhưng hắn đột nhiên phát hiện có một ngón tay của sư tôn bắt đầu biến mất. Điều này khiến hắn lập tức bỏ chuyện mộng cảnh sang một bên, giật mình bật thốt. Sư tôn, ngón tay của ngài... Lão giả cúi đầu nhìn ngón tay của mình rồi mỉm cười, vẻ mặt không có chút thay đổi. Chẳng qua là lúc nhìn Vương Bảo Nhạc lại càng hòa ái hơn mà thôi. Không sao, chẳng qua là vết thương cũ mà thôi. Bảo Nhạc muốn hỏi rõ hơn, nhưng lão già đã xoay người lại khua mái chèo, khiến cho chiếc thuyền nan lướt đi xa, dần dần vượt qua vũ trụ, hồi lâu sau đi đến một tinh vực sáng rực. Bên trong tinh vực này tràn ngập ánh sao sáng chói, số lượng phải hơn 100 vạn. Mỗi một ngôi sao đều có một cánh cửa hư ảo to gấp mấy lần bản thân chúng, đứng sừng sững ở đó. Kiểu dáng không hề khác gì nhau, đều tràn ngập cảm giác tang thương và cổ xưa, khí thế cao ngút có mà hình dung nổi. Tóm lại, dõi mắt nhìn qua nơi này đầy dãy ánh sao lẫn cánh cửa, đồng thời còn có nhiều dòng sông linh hồn tiếp tục qua lại giữa những cánh cửa hư ảo này. Vòng quanh cả tinh vực lại có vô số tu sĩ bay qua lại trong vũ trụ như dẫn đường, như bác bảo vệ. Bọn họ nhìn thấy sư tôn của Vương Bảo Nhạc thì đều cung kính bái kiến. Từ vẻ mặt của bọn họ thì có thể nhìn rõ ra tất cả đều thật lòng kính ngưỡng lão già này. Lão già thật khó mà đáp lại tất cả, nên chỉ gật đầu dịu giọng cất lời, vừa giống như tự lẩm bẩm lại như đang giải thích. Đây là cửa vãng sinh, cửa vãng sinh, cửa vãng sinh. Vương Bảo Nhạc thì thào vài lời, trong lòng giật mình không thôi. Mãi cho tới khi chiếc thuyền đi tới trung tâm của tinh vực này thì lại có một ngôi sao vô cùng khổng lồ, thậm chí nó còn lớn hơn cả toàn bộ hệ mặt trời. Khi nhìn thấy ngôi sao này, rung động trong lòng của Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì sóng thần xuống bờ. Ngôi sao này quá mức khổng lồ, màu sắc ở bên trong vô cùng rực rỡ, đối xứng với bên ngoài lại có rất nhiều vong hồn tràn ra từ bên trong ngôi sao này. Nhìn từ xa, ngôi sao này giống hệt như đầu nguồn của Minh Hà. Vong hồn tràn ra từ đó hội tụ lại thành những dòng sông trải dài ra, sau đó hóa thành những dòng sông nhỏ chảy vào những cánh cửa vãng sinh ở xung quanh. Đây chính là trách nhiệm của Minh Tông Luân Hồi. Giọng nói yên ả của lão già vang lên. Vương Bảo Nhạc lúc này đã kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt. Mãi cho đến khi chiếc thuyền này đi vào một ngôi sao to cỡ hệ mặt trời này, thì hắn lại thấy được bên trong có vô số núi non, sông ngòi, còn có một cung điện nhìn không thấy điểm cuối. Trên mặt đất phía xa có không ít con hung thú cao ít nhất cả vạn trượng. Chúng nó không hề có chút lệ khí nào, chỉ ôn hòa giúp đỡ tu sĩ xây một tấm bia đá khổng lồ hơn. Tấm bia đá này hiện tại chỉ có phần nền mặt thôi, nhưng đã cao gần tới trời xanh, vô cùng đồ sộ. Cùng với vô số tu sĩ Minh Tông không ngừng qua lại ở trên ngôi sao và tinh vực này, tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy xa lạ. Nhưng bản năng lại nói cho hắn biết rằng cảnh tượng này rất quen thuộc. Hai cảm giác này đan xen khiến khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, lại mịt mờ hồi lâu. Mãi tới khi con thuyền của sư tôn chở hắn tới một dãy núi cao nhất của ngôi sao này, nơi đó có vô số cung điện nối tiếp không ngừng. Chẳng những trên mặt đất có cung điện mà tu sĩ không đếm xuể, trên bầu trời cũng có vô số cung điện lơ lửng, các tu sĩ qua lại không ngớt, thậm chí còn có cự thú chẳng khác gì côn bằng bay lượn tuần tra trên bầu trời. Tất cả đã dấy lên từng đợt sóng cả trong lòng của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn cũng không để ý tới sự tôn mình đã đáp xuống một tòa cung điện thì lại bỏ đi. Mãi cho tới khi một giọng nói tức giận vang lên bên tai, thì Vương Bảo Nhạc mới giật mình lấy lại tinh thần. Sao lần này lại nhiều như thế chứ? Bận quá đi mất. Bảo Nhạc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Có phải là chưa thấy bao giờ đâu? Mau tới đây giúp tao một tay đi. Người đang nói chuyện là một thanh niên mặc áo đạo bào màu đen, trên khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có mấy nốt tàn nhang. Hắn nhìn dòng sông linh hồn do Minh Khôn Tử dẫn về trên bầu trời rồi thở dài. Vương Bảo Nhạc vội quay đầu lại. Sau khi thấy thanh niên kia thì trong đầu dâng lên cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ đây là sư huynh của mình nên vội vàng chạy qua, nhưng lại không rõ mình phải làm gì nên chần chừ một lúc rồi hỏi: Sư huynh, ta phải làm gì đây? Này, không phải ngươi lại lười nữa đi chứ? Bảo Nhạc à, lần này nhiều linh hồn lắm, sư huynh làm không nổi đâu. Hôm nay kiểu gì ngươi cũng không được lười đâu đấy. Viên thanh niên túm lấy cánh tay của Vương Bảo Nhạc, kéo hắn đi vào một trong đại điện. Nơi này to ước chừng nửa tòa thành, vô cùng rộng rãi. Bên trong còn đựng 9 bức tượng. Bên trong 9 bức tượng này chính là Minh Khôn Tử. Rõ ràng 8 bức tượng còn lại chính là đại trưởng lão của Minh Tông, có thân phận bằng với Minh Khôn Tử. Ở giữa 9 bức tượng này, từng chiếc gương khổng lồ bằng đồng cỡ lớn một người. Nơi này có rất nhiều gương đồng, ít nhất cũng có mấy trăm vạn cái. Trước mỗi chiếc gương đều có một tu sĩ Minh Tông ngồi đó không ngừng múa bút vẽ. Đồng thời trong mấy trăm vạn chiếc gương đồng này lại có hai chiếc vô cùng bắt mắt. Chẳng những chúng lớn hơn mà màu sắc cũng khác hẳn với những chiếc gương còn lại. Số còn lại đều có màu đồng, mà hai chiếc gương này lại có màu tím, giống như là gương chính vậy. Vương Bảo Nhạc thì bị sư huynh của hắn kéo tới hai chiếc gương chính đó, trong lúc hai người khác đang rối rít bái kiến, nói gì thì cũng không cho hắn chạy mất. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Tất cả mọi thứ xung quanh như vừa xa lạ lại quen thuộc, nhưng hắn thật sự không biết phải làm gì nên nhịn không được mà gãi đầu rồi hỏi tiếp: Sư huynh, rốt cuộc thì ta phải làm gì đây? Thanh niên mặt tàn nhang nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi hỏi ngược lại: Bảo Nhạc, chẳng lẽ người không biết vẽ thi nhàn nữa à? Thi nhàn? Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, vội nhìn về phía chiếc gương màu tím ở phía trước. Chỉ thấy trên mặt chiếc gương dần xuất hiện ra một vong hồn đang ôm quyền đối với hắn. Chẳng qua hắn không có mặt mũi. Bảo Nhạc, ngươi đừng có làm quá quýt trò có đi nhá. Sau khi vong hồn tới đấy thì dung mạo khi còn sống của chúng sẽ biến mất. Ngươi phải dựa theo tiên đạo dẫn dắt, lại vẽ mặt mũi cho những vong hồn này. Người vẽ thế nào thì sẽ quyết định bộ dáng của chúng sau khi vãng sinh luân hồi, bắt đầu kiếp sau đấy. Thanh niên nói xong thì không để ý tới Vương Bảo Nhạc, mà dùng tay làm bút, bắt đầu vẽ bộ dạng lên cho vong hồn trên gương. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Hắn đương nhiên là biết cách vẽ thi nhan rồi, nhưng lại không nhớ rõ mình vốn đã biết sẵn hay học được ở trong mộng. Lúc này trí nhớ của hắn rất hỗn loạn. Thấy vong hồn kia đang chờ thì tạm gác suy nghĩ qua một bên. Hắn giơ tay phải lên, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ tới cách vẽ thì nhàn mà mình đã được học. Trước tiên là vẽ lông mày, vẽ mắt, sau đó lại vẽ mũi, tiếp đến là vẽ thần thái, cuối cùng tạo thành thi nhàn. Hồi lâu sau, Vương Mở Nhạt đột nhiên mở mắt ra, ngón trỏ tay phải lập tức hạ xuống. Đang định vẽ thì không biết tại sao, trong đầu hắn như có một cỗ ý chí giáng lâm. Hắn loáng thoáng nhìn thấy toàn bộ vận mệnh của một bé gái sinh ra ở một ngôi sao, khi vừa chào đời cho tới khi chết đi. Đây không phải kiếp trước của vong hồn này, mà là kiếp sau của nó. Vương Bảo Nhạc không thể nhìn rõ phần cuối trong vận mệnh của nó, chỉ có bộ dạng của nó là xuất hiện vĩnh viễn trong đầu hắn, tạo thành một cỗ dẫn dắt khiến tay của hắn dần dần phác họa lên vong hồn đó. Chương 453. Sư huynh Trần Thanh. Bộ dáng của cô gái trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc rất xinh đẹp, duy chỉ có một khuyết điểm. Ấy chính là quá gầy, gầy đến độ cứ như chỉ cần gió thổi qua một cái là sẽ ngã vậy. Mà gầy yếu cũng khiến cho khả năng đề kháng của cô rất tệ. Trong cỗ ý chí kỳ dị kia, Vương Bảo Nhạc mơ mang máng kiếp sau của cô cũng sẽ vì điểm này mà bỏ mình. Vậy nên trong lúc vẽ thi nhàn, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình phải giúp vong hồn này thêm một tay, nên hắn cứ vẽ theo bộ dạng trong trí nhớ, sau đó lại có thêm vài nét bút, cuối cùng cũng vẽ xong. Hắn nhìn vong hồn tròn vo trong gương rồi mỉm cười rất chi hài lòng. Sau đó hắn vung tay lên, vong hồn này ngơ ngác biến mất thì lại có vong hồn khác xuất hiện. Cứ thế Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiếp sống, ngồi vẽ của mình ở Minh Tầng. Mỗi ngày hắn đều vẽ ít nhất 1 vạn thi nhàn, nhiều nhất thì cũng phải 4-5 vạn. Bắt đầu hắn còn ngượng nghịu không quen lắm, nhưng dần dà hắn cũng lưu loát hơn, khả năng vận dụng thi nhàn cũng tăng mạnh, đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Thậm chí bình thường dù không nhìn thẳng vào gương cũng có thể vẽ ra được. Phương pháp này cũng có hiệu quả vô cùng kinh người trong lúc đối địch. Thời gian cứ thế trôi qua, từ khi Vương Bảo Nhạc tới Minh Tông tới nay đã hơn nửa tháng. Trong thời gian này, ngoại trừ vẽ thi nhàn ra, thì người gặp hắn nhiều nhất chính là vị sư huynh trên mặt có tàn nhang kia. Sau khi biết rõ lúc Vương Bảo Nhạc theo sư tôn đi dẫn lối linh hồn, thì thấy có một giấc mộng. Lúc tỉnh lại thì trí nhớ hơi hỗn loạn. Vị sư huynh trên Trần Thanh này rất đồng tình với Vương Bảo Nhạc. Sư huynh này cũng giúp Vương Bảo Nhạc chỉnh lý lại trí nhớ, khiến hắn từ từ hiểu rõ hơn về phần trí nhớ bị mơ hồ của mình. Trí nhớ trước kia khi vào Minh Tông khá mơ hồ, nhưng phần trí nhớ về Minh Tông lại từ từ rõ ràng hơn. Hắn biết mình là đệ tử của Minh Khôn Tử, đồng thời cũng có hơn 100 vị sư huynh. Những người đó đều là đệ tử của Minh Khôn Tử, tuổi tác của bọn họ cũng khác nhau. Người lớn nhất đã tu luyện hơn nửa kỷ nguyên, cũng thu nhận không ít đồ đệ, mà Vương Bảo Nhạc hắn thì là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Dù hắn nhỏ tuổi nhất lại bái mật nhập Minh Tông khá muộn, nhưng bối phận của hắn cũng hề nhỏ chút nào. Phần lớn đệ tử trong Minh Tông nhìn thấy hắn đều gọi một tiếng sư thúc tổ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần sung sướng, đồng thời cũng kiên định với ước mơ trở thành người đứng đầu Minh Tông của mình hơn. Hắn cảm thấy đây mới là con đường thích hợp với mình nhất. Còn Tổng thống Liên bang kia chẳng qua chỉ là chuyện ở trong mộng mà thôi. Tuy rằng mỗi khi hắn nhớ lại đều cảm thấy đáng tiếc vì mình tỉnh hơi sớm, bằng không mình nhất định có thể trở thành Tổng thống Liên bang trong mơ. Đồng thời sau khi trí nhớ về Minh Tông cũng trở nên rõ ràng hơn, hắn cũng biết rõ địa vị của mình ở Minh Tông lúc này. Có thể nói Minh Tông nắm giữ luân hồi và tử vong, tất cả những người đã chết đều bị họ khống chế. Từ một mức độ nào đó mà nói thì Minh Tông chính là bá chủ, đại biểu cho tử vong của vô số nền văn minh và tông môn ở nơi này. Từ tên của nơi này thì là có thể thấy được điểm đó. Nơi này tên là Minh Chủ, vũ trụ của Minh Tông. Tinh vực mà Vương Bảo Nhạc đang ở chỉ là một phần của Minh Tông mà thôi. Minh Tông tổng cộng có 9 tinh vực lớn, phân tán ở trong vũ trụ bao la. Mỗi tinh vực đều có một vị đại trưởng lão khống chế. Nơi này chính là khu vực của Minh Khôn Tử. Ngoài ra, tuy tông môn rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Đối thủ của Minh Tông chính là tộc Vị Ương, do vô số cường giả và văn minh không muốn tử vong liên hợp tạo thành. Sở dĩ gọi là tộc Vị Ương là vì hai chữ Vị Ương đại biểu cho ý nghĩa chưa hết và kết thúc. Ngụ ý của bọn họ muốn tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Cho dù vẫn lạc thì bọn họ cũng có thể sống lại theo ý muốn của mình, chứ không phải tiến vào luân hồi, vãng sinh theo kiểu xóa hết gì dấu vết kiếp trước. Song phương giống như sống và chết,

nhưng không thể nào biết được kiếp trước của vong hồn này được, cũng không thể nhìn thấy bộ dạng kiếp trước của nó, nên dù ngươi gặp ai thì cũng khó mà quen biết được. Trần Thanh trừng mắt, lại nhìn quanh một lúc bởi vì áp sát vào Vương Bảo Nhạc, nhỏ giọng nói. Đương nhiên là ta không nhìn thấy kiếp trước của vong hồn đó rồi, nhưng ta lại nhìn thấy kiếp sau của cô ấy. Hôm qua ta gặp được một vong hồn, cũng nhìn thấy kiếp sau của cô ấy. Đó đúng là đạo lữ của ta. Cô ấy sẽ bầu bạn cùng ta. Bọn ta sẽ yêu nhau một đời một kiếp, mãi đến khi vĩnh hằng. Hơn nữa bọn ta còn sinh 3 đứa con. Nên ta kích động, phát huy toàn bộ công lực để vẽ cô ấy đẹp khỏi chê luôn. Dù dáng người hay dung mạo đều đúng sở thích của ta. Nói tới đây, Trần Thanh đắc ý nhếch mỉm cười, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Như vậy mà cũng được á? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác không dám tin. Chương 454. Minh Pháp dẫn hồn. Trong lúc Trần Thanh đắc ý, Vương Bảo Nhạc há hốc mồm kinh ngạc không dám tin và hâm mộ, thì lại có một tiếng đằng hắng vang lên sau lưng cả hai. Tiếng đằng hắng này vừa vang lên thì Trần Thanh đang đắc ý giật thót mình, lập tức quay đầu lại, vẻ đắc ý trên mặt đã bị nghiêm nghị thay thế, từ gian manh biến thành vô cùng ngay thẳng, trầm giọng cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Không thể không nói, Trần Thanh nhất định đã bị rất nhiều nên mới tạo thành phản ứng nhanh như thế. Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn hơi non nên xoay người lại hơi muộn, sau đó thấy được sư tôn Minh Khôn Tử đang đứng ở sau lưng họ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, hắn không cho là mình phản ứng chậm, thậm chí nhất định là do Trần Thanh sư huynh chột dạ nên mới nhanh hơn mình mà thôi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy dường như sư tôn Minh Khôn Tử không hề nhìn Trần Thanh mà chỉ ôn hòa nhìn mình. Bảo Nhạc, còn vẽ thì nhàn thế nào rồi? Nghe sư tôn hỏi vậy, Vương Bảo Nhạc vội đáp. Bẩm sư tôn, đệ tử đã cực kỳ thuần phục. Với phương pháp vẽ thì nhàn, mỗi lần vẽ cho những vong hồn kia đều là hoàn toàn phù hợp với ý chí của thiên đạo. Đồng thời đôi lúc trong lòng đệ tử còn dâng lên nỗi tương cảm mà vẽ thêm cho họ vài nét. Vương Bảo Nhạc rất đắc ý với kỹ năng vẽ của mình. Nói tới đây, Trần Thanh đứng ở bên cạnh chớp mắt vài cái. Dường như hắn cảm thấy câu hỏi của sư tôn có gì đó sai sai, nên chột dạ muốn đánh trống lảng. Lúc này sư đệ Vương Bảo Nhạc chính là mục tiêu truyền đề tài tốt, nên vội nói vào. Sư tôn, ngài đừng nghe Vương Bảo Nhạc sư đệ nói điều. Ta đứng ở bên cạnh thấy rõ ràng luôn. Bảo Nhạc sư đệ đúng là không đứng đắn gì cả. Mặc dù vẽ thì nhàn không tệ chút nào, nhưng không biết tại sao an toàn vẽ người ta thành béo ú, nam nữ gì cũng tròn vo cả. Sau này mấy linh hồn đó luân hồi thì chắc thiên hạ sẽ có thêm một đống béo phì chứ. Trần Thanh thở dài, lục cúi đầu còn tranh thủ nháy mắt với Vương Bảo Nhạc, ý bảo xin lỗi sư đệ. Nhưng sư huynh cũng hết cách rồi, nên đành mượn người rời sự chú ý của sư tôn mà thôi. Vương Bảo Nhạc trợn mắt, vốn đang muốn giải thích đôi câu nhưng thấy sư huynh ra dấu thì buồn bực mím môi im lặng. Minh Khôn Tử như không để ý tới lời của Trần Thanh nói, cũng không tiếp tục đề tài nữa mà chỉ điểm cho Vương Bảo Nhạc vài chi tiết về vẽ thi nhàn. Trần Thanh đứng bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn, thi thoảng lại gật gù ra chiều sư tôn nói rất đúng, sư tôn rất lợi hại. Không bao lâu sau thì Minh Khôn Tử lại rời đi. Lúc ông đi, Vương Bảo Nhạc để ý thấy tay phải của sư tôn dường như đã mờ hơn trước, giống hệt như ngón tay của sư tôn lúc ở chuyến thuyền vậy. Việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, đang định hỏi thêm thì sư tôn đã đi xa. Tại sao lại thế nhỉ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất an nên nói nghi hoặc của mình với sư huynh. Nhưng sư huynh Trần Thanh nghe xong thì lại ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nhìn lầm rồi đấy, ta có thấy gì đâu. Vương Bảo Nhạc lại ngớ ra, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự nhìn lầm rồi hay sao. Nên hôm nay sau khi gặp lại sư tôn lần nữa thì hắn tập trung nhìn thật kỹ một phen, phát hiện bàn tay của sư tôn vẫn bình thường thì hắn không khỏi dụi mắt vài cái, cảm thấy có lẽ mình đã nhìn lầm thật. Tuy vậy nghi hoặc trong lòng của hắn cũng không có vì thế mà giảm bớt, chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Thời gian lại trôi qua, chẳng mấy chốc đã thêm nửa tháng. Trong thời gian này Vương Bảo Nhạc ngày nào cũng ngồi vẽ thi nhàn, ngày nào cũng vẽ vô số thi nhàn thế này, khiến cho thủ pháp của hắn đã đạt tới một trình độ lô hỏa thần thành. Đồng thời nhờ có sự giúp đỡ của sư huynh đã lấy lại trí nhớ, hắn cũng nhớ lại tầng thứ hai của Minh Pháp. Tầng thứ hai của minh pháp tên là dẫn hồn. Thứ nhất của minh pháp là thi nhàn, tầng thứ hai là dẫn hồn. Đây đã là thần thông, cũng là công pháp, mà minh hỏa thì giống như linh lực, không ngừng tích lũy trong người. Trí nhớ của Vương Bảo Nhạc hiện lên, dựa theo những gì mà mình hiểu để quy kết minh pháp này lại trong lòng. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, minh pháp thi nhàn thực ra là công pháp của đệ tử trúc cơ ở Minh Tông. Mặc dù luyện nó tới cực hạn thì cũng có thể đột phá trúc cơ, kết thành minh đan, sau đó tu luyện dẫn hồn, nhưng đó là thuộc về phương thức tu luyện dành cho người bình thường. Đối với người có thiên tư xuất sắc, phương pháp tu luyện của Minh Tông chính là đệ tử tu luyện thi nhàn tới trúc cơ đại viên mãn xong thì sẽ tu hành tầng thứ hai của minh pháp là dẫn hồn, dùng nó để thúc đẩy minh hỏa trong cơ thể sinh ra biến dị, khiến nó tăng mạnh và chồng lên nhau, sau khi kết đan thì sẽ cường đại hơn nữa. Bởi vì công hiệu cụ thể của phương pháp dẫn hồn chính là làm cho tốc độ hấp thu minh khí tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ tạo thành áp suất đối với minh hỏa trong cơ thể, khiến cho minh hỏa chồng lên nhau. Dựa vào tư chất khác nhau thì số lần chồng của mỗi người cũng sẽ khác. Dựa theo bản ghi chép của Minh Tông, từ trước tới nay số lần chồng nhiều nhất là 81 lần, cũng chính là 81 đàn minh hỏa chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành minh đan. Uy lực của nó vô cùng kinh người, mà kẻ làm được điều này chính là vị Trần Thanh sư huynh ở bên cạnh hắn. Những người khác ở đây mất mấy chục. Mặt khác, dẫn hồn chi pháp này cũng có thể làm thủ đoạn công kích, ấy chính là huyễn hóa ra một bàn tay minh thủ từ trong cơ thể. Nó có thể xuyên qua toàn bộ thân thể sống, bắt lấy linh hồn trong đó. Đây chính là dẫn hồn, vô cùng bá đạo. Nếu tu vi của Minh Đan càng cao, thì uy lực khi thi triển pháp này lại càng lớn. Sau khi Vương Bảo Nhạc khôi phục những trí nhớ này, thì hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Nên mỗi ngày, ngoài trừ vẽ thi nhàn ra thì hắn đều tu luyện dẫn hồn chi pháp. Mặc dù lúc thi triển thần thông này vẫn khá miễn cưỡng, nhưng dẫn hồn chi pháp có thể khiến cho minh hỏa tăng mạnh. Điều này cũng thể hiện rõ ở chỗ minh hỏa trong cơ thể hắn nhanh chóng đột phá. Ba đoàn minh hỏa lúc trước thành 4, 5, 6, 7 đoàn. Đến hết nửa tháng sau, minh hỏa của hắn đã hơn 17 đoàn. Số minh hỏa này chồng lên nhau tạo thành uy lực lớn hơn hẳn lúc trước. Thậm chí lúc này, chỉ riêng khí tức phát ra thì trên người của hắn cũng có thể khiến cho đám oan hồn do kiếp trước có nghiệp chướng nặng nề nên bị phạt nằm nô kia cũng phải hoảng sợ. Một khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì chúng nó đều run rẩy bái kiến. Đây là uy nghiêm mà Vương Bảo Nhạc chưa từng có được kể từ khi quay lại Minh Tông. Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng có lẽ thời gian sau này vẫn sẽ không bình yên trôi qua như thế. Mãi cho đến khi 7 ngày sau, Minh Tông vốn đang bình yên, đột nhiên có gió mây nổi lên. Đất trời nổ tung, bầu trời biến sắc. Một cỗ uy áp kinh thiên động địa trực tiếp giáng xuống từ bên trong vũ trụ. Uy áp này quá mạnh mẽ, tổng cộng có 7 đạo, 6 đạo trong đó đã vượt xa thiên uy. Lục giáng xuống khiến cho vũ trụ rung chuyển, tất cả ngôi sao bên ngoài Minh Tông đều lách động, chúng sinh bị đè nén. Thời gian như dừng lại ngay tại giây phút này. Tiếp theo chính là đạo ý chí thứ 7 đáng sợ nhất. Ý chí này vừa ra thì khiến cho tất cả ngôi sao bên ngoài Minh Tông phát ra tiếng nứt răng rắc như sắp sửa vỡ nát. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo vết nứt xuất hiện ở trên những ngôi sao này. Ngay cả cửa vãng sinh ở trên những ngôi sao đó cũng bị rung chuyển không yên, lóe lên không chừng. Dòng sông linh hồn đang qua lại ở trong đó cũng run rẩy dừng lại, không thể nhúc nhích thêm được chút nào. Càng không cần phải nói tới đệ tử Minh Tông ở trên những ngôi sao này, ai nấy đều từ hồn nến, trong lòng vô cùng dậy sóng. Đồng thời ngôi sao khổng lồ của Minh Tông cũng vậy. Đám hùng thú khổng lồ lúc này cũng run rẩy, vô số vong hồn gào thét, đất trời chấn động, bát phương đổ mạnh. Trên bầu trời bao la của Minh Tông bất chợt xuất hiện 7 vầng mặt trời. Trong 7 vầng mặt trời này có 6 cái là đỏ đậm, chỉ có một cái là mây tía giằng kín. Ngay khi xuất hiện, trong mặt trời màu tím kia phát ra một tiếng giống giận vô cùng cuồng bạo, không cho phép nghi ngờ. Mình khôn tử, màu giao hồn của con gái ta ra đây. Theo tiếng quát này, trên mặt trời màu tím đó phát ra ánh sáng tím vô cùng mãnh liệt. 6 mặt trời màu đỏ xung quanh cũng vậy, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, lại có nhiệt độ cuồng bạo đầy thích hủy diệt, đều muốn đánh nát toàn bộ mọi thứ ở nơi này. Nhưng cỗ sức mạnh nghiền áp này vừa bộc phát thì trong Minh Tông cũng phát ra khí thế kinh thiên động địa. Từ mặt trăng nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, tổng cộng có 3 vầng trăng, mỗi cái đều phát ra uy áp không thua gì mặt trời màu đỏ, phủ lên khí thế của chúng. Đồng thời lại có vầng trăng thứ 14 đột nhiên bay lên, vầng trăng này lại có màu đen. Chương 455, không có tương lai. Làm cản. Ngay khi vầng trăng thứ 14 này bay lên, bên trong phát ra giọng nói của Minh Khôn Tử đáp lại mặt trời màu tím kia. Thanh âm của Minh Khôn Tử vô cùng lạnh lẽo, lại như ẩn chứa ý chí thiên đạo vang vọng trong chơi này. Sau khi thanh âm này xuất hiện, những thay đổi chấn động đang áp bách xảy ra ở đây do sự xuất hiện của bảy mặt trời này cũng bị xóa đi. Như thể ngay trước mắt này, thiên đạo đã giáng xuống bao phủ toàn bộ Minh Tông, tiến hành chấn áp bảy mặt trời kia. Trong trời xanh đổ vàng, bảy mặt trời rung chuyển, ánh sáng của mặt trời màu tím là rõ ràng nhất. Lúc đó mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh này có ba đầu sáu tay hòa làm một với mặt trời. Minh Khôn Tử, Minh Tông người dám dẫn linh hồn của con gái ta, chuyện này tộc vị ương ta nhất định phải đòi lại công bằng. Tất cả đều có luân hồi, thiên đạo tuần hoàn. Nếu mộng đã tỉnh thì không cần phải nhập mộng nữa, cần phải vãng sinh, việc này không thể thay đổi được. Thành âm vang vọng, thân ảnh của Minh Khôn Tử cũng bước ra từ vầng trăng màu đen thứ 14 kia. Ông mặc một áo choàng màu đen, đứng ở trên bầu trời hững hờ đáp lại. Không thể thay đổi. Trung niên đi ra từ mặt trời màu tím kia tức giận bật cười, tay phải bỗng nhiên giơ lên, sáu mặt trời màu đỏ ở xung quanh đều phát ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nhìn từ xa giống như tạo thành một biển đỏ ầm ầm đánh về phía Minh Khôn Tử. Minh Khôn Tử hư lạnh một tiếng, cũng phất tay một cái, một vầng trăng màu đen lập tức lan ra như tạo thành màn đêm, trực tiếp va chạm với hồng quang nọ. Hai bên dùng một phương thức mà Vương Bảo Nhạc không thể nào hiểu nổi để đối kháng với nhau trên bầu trời. Vũ trụ rung chuyển, bốn phương lắc lư, thậm chí toàn bộ tinh vực đều chấn động từng hồi, nhưng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nào. Chỉ có biển lửa màu đỏ và màu đen liên tục giao thoa trên bầu trời, không ngừng chấn áp và thôn phệ lẫn nhau. Lúc này, dòng chảy thời gian như thay đổi, dường như thời gian của bầu trời và mặt đất đã khác trước. Một giây ở mặt đất chính là một ngày đối với song phương trên bầu trời. Cứ thế, trong lúc Phương Bảo Nhạc thở dồn, thì hào quang đỏ trên bầu trời đột nhiên hóa thành một bàn tay to lớn, xuyên qua biển sáng, đột nhiên chộp một cái về phía cung điện của Minh Tông. Người dám! Minh Khôn Tử quát lên, trong nháy mắt đột nhiên có một mái chèo đột nhiên vươn ra từ trong ánh sáng màu đen trên không. Sau đó phóng lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã to đến mức có thể chống được cả trời, đánh thẳng về phía bàn tay đó, nhưng vẫn muộn một chút. Rõ ràng lần này đối phương đã có chuẩn bị mà tới. Bàn tay kia vừa chảo một cái thì đã có một luồng vong hồn bị hút ra từ bên trong điện luân hồi của Minh Tông. Đó là hồn một cô gái đã được vẽ thi nhàn xong. Có thể thấy rõ bộ dáng tuyệt mỹ của cô này đang nhắm mắt ngủ say. Nếu như không có bất ngờ gì diễn ra, thì vài ngày sau cô ấy sẽ được quy tắc của thiên đạo dẫn dắt, vãng sinh luân hồi, bắt đầu cuộc đời tiếp theo của mình. Nhưng sự cố này khiến cô cưỡng chế bị kéo ra. Tuy nhiên, cũng đúng lúc mái chèo của Minh Khôn Tử tấn công ngăn cản, bàn tay kia không chịu nổi nên bị đánh tàn. Làn sóng xung kích do hai bên giao thủ lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Đừng nói là một linh hồn, dù là một cường giả hằng tinh cảnh thì cũng không chịu nổi. Vậy nên, luồng vong hồn kia trực tiếp bị dư chấn quét ngang qua trong tất cả ánh mắt của mọi người, sau đó tan thành mây khói. Không ai nhìn rõ rốt cuộc là do tộc vị ương giết hay là do Minh Khôn Tử làm. Nhưng dù sao đi nữa, thì luồng vong hồn đó cũng đã hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi biến mất giữa thiên địa. Gió lốc do mái chèo lẫn bàn tay kia giao thủ tạo thành chẳng những phá hủy vong hồn đó, mà còn tạo thành lực trùng kích quét ngang cả Minh Tông. Dù có trận pháp bảo vệ, nhưng một chiêu đến từ tuyệt thế cường giả của vị ương tộc vẫn vô cùng cuồng bạo. Đầu óc của tất cả những tu sĩ hành tinh cảnh đổ xuống đều nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, lúc này chỉ cảm thấy hai tai ù đi, chớp mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu sau, khi hắn tỉnh dậy thì trận giáo chiến này đã kết thúc. Người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là bóng lưng của sư tôn mình, Minh Khôn Tử. Sau khi kiểm tra thân thể của Vương Bảo Nhạc, xác định hắn không sao, thì Minh Khôn Tử mới rời đi. Nhưng trước khi đi, ông để ý thấy vẻ chần chừ trong mắt của Vương Bảo Nhạc, nên nhìn hắn một cái. Bảo Nhạc, Minh Tông ta là kẻ thay mặt thiên đạo. Dù là quá khứ hay hiện tại, thì đây đều là sứ mạng của chúng ta. Con phải nhớ kỹ, chúng ta không thể nghịch chuyển sinh tử được. Nói xong câu này thì Minh Khôn Tử quay đầu đi xa. Vương Bảo Nhạc im lặng, trong lòng vô cùng phức tạp. Không rõ rốt cuộc là Tộc Vị Ương đúng hay là Minh Tông mới đúng. Nhưng sau khi hắn lật dở tư liệu của Minh Tông thì biết được, người đến hôm đó tên là Thác Mộc, là một trong 9 vị hoàng giả của Tộc Vị Ương. Còn 6 mặt trời màu đỏ kia là 6 vị thần vương dưới trướng của hắn. Tu vi của bọn họ đều vượt qua hàng tinh cảnh, nằm cỡ tinh vực cảnh, là cường giả đứng đầu trong vũ trụ này. E là cả Thác Mộc cũng không rõ mình có tổng cộng bao nhiêu cô con gái. Sau khi thấy những tư liệu này, Vương Mỏ Nhạc lập tức im lặng. Hắn không rõ chuyện cụ thể ra sao, nhưng hắn biết rõ có lẽ mục đích của vị kia tới đây không phải là vì vong hồn của cô con gái mình. Quyền do cụ thể thì Vương Mỏ Nhạc không rõ lắm, cũng không tìm thấy đáp án. Nhưng sau khi gặp được cường giả thì hắn lại có lo lắng mãnh liệt về tu vi của mình. Hắn cảm thấy so với những người đó thì mình thật sự quá yếu. Thế nên sau khi tỉnh dậy, Vương Mỏ Nhạc bắt đầu đắm chìm trong việc tu luyện, đồng thời cũng phát hiện sư huynh của mình đã đi bế quan mãi mà không gặp được. Cho đến một tháng sau, khi minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc trồng đến 37 lần, hôm nay Minh Khôn Tử lại dẫn theo hắn đi đến một đại điện tràn ngập khói đen của Minh Tông. Bên ngoài đại điện này đầy dãy khói đen, bên trong cũng thế, chỉ có thể thấy rõ ở giữa đại điện này có một hồ nước khổng lồ. Hồ nước không có màu sắc, nhưng lại có từng đợt hơi nước màu đen bốc lên, đồng thời còn có vô số bọt khí liên tục sủi lên. Đây chính là hồn trì. 9 đại minh tông, mỗi nơi đều có vô số hồn chỉ, đây chỉ là một trong số đó. Sau khi tất cả vong hồn được đưa đến minh tông thì hội tụ ở đây đầu tiên, rồi mới tiến vào bên trong hồn kính để các đệ tử vẽ thi nhàn, hoặc dẫn đến luân hồi đường, hoặc đến các ảo trận vãng sinh. Trải qua ải trận miêu tả lại nhân cách, cuối cùng chờ thiên đạo dẫn vào bên trong dòng sông linh hồn để vào cửa vãng sinh. Ở hồn chỉ này lại có vô số vong hồn quay cuồng bên trong đó, thi thoảng chúng lại theo bọt nước sủi lên mà dãy giụa muốn leo ra. Số đông thì liên tục ngoi lên mặt nước tạo thành nhiều gương mặt. Nam, nữ, già trẻ đều có đủ. Có cái thì an tường, cái thì tức giận, cái thì khóc lóc, cái thì cười lớn. Màu sắc cũng khác nhau. Trong đó hơn phân nửa đều có màu với nước hồ, nhưng vẫn có một phần đen ngòm. Như thế cả hồ nước này cũng không có cách nào tinh lọc được chúng trong thời gian ngắn. Không màu chính là linh hồn bình thường, màu đen thì ẩn chứa oán niệm sâu đậm. Bảo Nhạc, hãy dùng dẫn hồn chi pháp của con để dẫn 3 linh hồn từ trong này ra, độ hóa chúng, biến nó trở thành khí linh trong minh khí của con đi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía hồ nước kia thì Minh Khôn Tử lại khoan thai lên tiếng, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khí linh? Vương Bảo Nhạc cảm thấy trí nhớ của mình lại mơ hồ. Thần là Minh Tử, cần phải có 3 món bình khí, theo thứ tự là thuyền, áo đèn và mái chèo. Đây là thứ mà mỗi Minh Tử đều phải có, đồng thời con cũng phải tự mình chọn ra khí linh cho nó. Minh Khôn Tử nói đến đây thì dừng lại. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc, nhớ mang máng, đúng là có chuyện này, nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà đặt sự chú ý về phía hồ nước. Sau khi nhìn một lúc thì hắn hít sâu vào, vận chuyển minh hỏa, thử triển khai dẫn hồn chi pháp. Thất bại 6 lần thì hắn rốt cuộc cũng triển khai thành công ở lần dẫn hồn thứ 7. Có một bàn tay hư ảo đột nhiên vươn ra từ trong người hắn, với vào bên trong hồ nước kéo ra 3 vong hồn. Một đại hán dữ tợn, một lão giả âm trầm, cuối cùng là một đứa bé trai thoạt nhìn chừng 7-8 tuổi. Chương 456, Tam hồn kiệt ngạo. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình bắt 3 vong hồn kia kiểu gì. Có lẽ trong âm mưu đã có một lực lượng nào đó có thể khiến bàn tay dẫn hồn tiến vào bên trong hồ nước xong thì tự động kéo chúng ra. Mỗi một khí linh trong bình khí của Minh Tử đều có duyên với người đó. Xem ra 3 vong hồn này cuối cùng sẽ thuộc về con. Nhìn Vương Bảo Nhạc dùng dẫn hồn chi pháp kéo ra 3 vong hồn này ra khỏi hồn trì, Minh Khôn Tử mỉm cười nói, nhưng 3 vong hồn này đều là màu đen, chứng tỏ tiền kiếp nghiệp chướng nặng nề, không thể vào luân hồi, cũng khó mà trực tiếp trở thành khí linh được. Con cần phải độ hóa chúng mới được. Nếu như con đã có duyên với chúng thì con phải có trách nhiệm độ hóa, xua toàn oán khí của chúng,